Đệ nhất Lang Vương, chương 1073, 1073, sẽ có rất nhiều thế lực lớn đứng về phía hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trang trọng, nghiêm túc, trong đêm, nó càng tỏa ra hào quang sáng rực, ai nhìn cũng phải chói mắt. Rất nhiều xe sang dừng lại trước cổng, sau khi được bảo vệ kiểm tra gắt gao mới được lăn bánh vào trong. Hãy tìm đọc trang chính ở TGU Huyền MT Duyện. ME, Thượng quan Bắc đang ngồi ở vị trí lái phụ, liên tục nhìn qua gương. Hắn đã thay một bộ com lê, sửa soạn đỏm dáng. Hắn lựa chọn, đến, nếu không đến, đây chính là khinh thường người lên tiếng. Nhà thượng quan cũng không gánh nổi sự trừng phạt này đâu. Sau lưng hắn, ông cụ nhà thượng quan nhìn hắn, tỏ ra vui mừng. Khẽ gật đầu, không tệ, hơn hẳn bạn cùng trang lứa, điềm tĩnh mà không nhu nhược, tài hoa gồm đủ, chính là nhân vật lớn thống lãnh đại cục trong tương lai. Tâm trạng của thượng quan Việt rất tốt, đây là cơ hội để ông ta có thể thể hiện trước mặt người lên tiếng. Được như thế có nghĩa là đi trước Vu Kiệt một bước, để cho thượng quan Bắc có thể bước chân vào vòng quan hệ đó. Đối với nhà thượng quan mà nói không còn gì tốt bằng. Thượng quan Bắc nghe tiếng khen ngợi, cả người có hơi sững lại, cảm thấy rối bời. Trước mắt xem ra chỉ có mình đến đây theo kế hoạch. Nếu thật sự tạo được quan hệ với người lên tiếng, đến lúc đó hắn sẽ trở thành người trong vòng quan hệ đó. Sẽ có rất nhiều thế lực lớn đứng về phía hắn. Cho dù Vu Kiệt thật sự nắm giữ chứng cứ gì đó, vậy thì đã sao? Vu Kiệt chẳng lẽ không biết, cái gọi là luật pháp do ai định ra à? Trang hoàng bố trí ở nơi này hoàn toàn không thể so sánh với những vũ hội tầm thường. Chỉ với chiếc đèn pha lê trên đỉnh phòng kia thôi cũng thấy. Nó là cái duy nhất trên cả nước. Mỗi một món đồ bày biện đều rất có đầu tư. Vũ hội này không phải là nơi người ta đến nhảy nhót như bình thường, mà là đến để hưởng thụ nghệ thuật, thưởng thức từng món báu vật có mặt ở đây. Cách chương.